Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, cầm âm huyễn cảnh. Quả nhiên không hổ là Diệp Hiên, phần này tính cách, ngay cả ta cũng nhịn không được muốn vì hắn tin phục. Đáng tiếc, cái kia đáng chết đại diệt đế hệ thống, ban bố chém giết Diệp Hiên nhiệm vụ. Nếu không ta cùng hắn chưa hẳn không thể trở thành hảo hữu. Mộng Cửu Ca trong mắt bôi qua một tia tán thưởng, nhưng cảm thấy đồng thời âm thầm tiếc rẻ dâng lên. Kính Nguyệt đế tử đến ta Trung Thiên vực, không phải là làm gốc đế tử mà đến. Diệp Hiên đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn xem Mộng Cửu Ca. Trên thực tế, Mộng Cửu Ca vì sao mà đến, hắn đã biết rõ. Tại Mộng Cửu Ca vừa mới lúc xuất hiện, đại phản phái hệ thống thì đã nhắc nhở hắn. Mộng Cửu Ca đã trói lại đại diệt đế hệ thống. Kể từ đó, Mộng Cửu Ca mục đích, còn cần nhiều lời sao? Không tệ, bản đế tử chính là vì ngươi mà đến. Với lại, hay là tới giết ngươi? Mộng Cửu Ca thẳng thắn, không giấu giếm chút nào. Hắn Mộng Cửu Ca làm việc. Từ trước đến nay không cần che che lấp lấp. Trương Nhược Hư sau khi nghe được, nhất thời vừa sợ vừa giận, hung hăng trợn mắt nhìn Mộng Cửu Ca một chút, vừa muốn há mồm nói chuyện, Diệp Hiên thì đã vung tay lên, đem hắn cắt ngang, nếu như thế, đánh đi, không có quá nhiều ngôn ngữ. Diệp Hiên trong nháy mắt tiến nhập quên mình ý cảnh. Trương Nhược Hư thấy thế, ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn biết rõ Diệp Hiên tuyệt sẽ không cho phép hắn nhúng tay một trận chiến này. Đây là thuộc về đỉnh cấp thiên tài ở giữa giao phong. Hắn năm đó cũng là đỉnh cấp trong thiên tài một thành viên. Tự nhiên hiểu Hoàng Cực Thánh Chủ nhưng là âm thầm cao hứng trở lại. Cái kia Mộng Cửu Ca khủng bố như thế, Diệp Hiên tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì. Đối với Hoàng Cực Thánh Chủ mà nói, hắn ước gì Diệp Hiên chết ở Mộng Cửu Ca trên tay đây. Chỉ bất quá, làm Hoàng Cực Thánh Chủ nghĩ đến Diệp Hiên tuế nguyệt đao biến thái, trong lòng lại nhịn không được vì Mộng Cửu Ca lo lắng. Mộng Cửu Ca sau khi thấy, cũng không tại nhiều lời, đắm chìm đi vào cầm cảnh, một mặt cổ hương cổ sắc ngọc cầm. Bỗng nhiên xuất hiện ở Mộng Cửu Ca trong tay. Ngọc cầm tới tay, Mộng Cửu Ca thân ảnh nhất thời trở nên hư vô mờ mịt dâng lên. Leng keng, cầm âm chậm rãi vang lên. Bỗng nhiên ở giữa, giống như là biến ảo cái tràng cảnh tựa như. Tất cả vũ tu đều không thấy. Thậm chí ngay cả Trương Nhược Hư, Hoàng Cực Thánh Chủ bóng người, đều biến mất vô ảnh vô tung. Bốn phía sơn minh thủy tú, chim hót hoa nở, từng trận hinh gió đánh tới, đầy khắp núi đồi các loại bông hoa, tất cả đều sáng chói nở rộ. Trong lúc nhất thời, bách hoa tranh nhau khoe sắc, hinh gió phất qua, để cho người ta ngo ngoe muốn say. Toàn bộ cảnh sắc cực kỳ thoải mái, giống như đầu xuân tháng 3, vạn vật khôi phục. Một mảnh sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Chỉ tiếc Diệp Hiên thân ảnh nhưng là cùng toàn bộ trang cảnh không hợp nhau. Toàn thân hắn mang theo cực kỳ lạnh lùng khí tức, hai mắt trống rỗng vô cùng, thần sắc không vui không buồn. Xuân quang rực rỡ, chỉ ở trong nháy mắt, muôn hoa đua thắm khoe hồng, tuyệt không vĩnh hằng. Chỉ là huyễn cảnh, làm sao có thể mê hoặc bản đế tử? Không mang theo bất kỳ cảm tình gì âm thanh vang lên. Diệp Hiên trong tay Long Đảm Phi Hoa kiếm, đột nhiên chém ra, kiếm quang lấp lóe, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền ra. Tất cả hình ảnh giống như tan vỡ tấm gương, âm âm nổ tung. Mộng Cửu Ca thấy thế, nhưng là không có chút nào bất luận cái gì kinh ngạc. Liền đại diệt đế hệ thống đều muốn tuyên bố chém giết Diệp Hiên nhiệm vụ. Hắn nếu là ngay cả mình tầng thứ nhất cầm âm ý cảnh đều không phá được, vậy cũng không có tư cách làm hắn Mộng Cửu Ca đối thủ. leng keng, cầm âm không có bất kỳ cái gì ngừng. Tiếp tục vang lên, trong chốc lát, vừa mới tan vỡ hình ảnh lần nữa hiển hiện. Địa phương giống nhau, đồng dạng cảnh sát, chỉ bất quá, lần này, đầu xuân tháng 3, biến thành mùa hè nóng bức. Lộn xộn tiếng ve kêu, quấy nhiễu lòng người phi, dử dằn vầng thái dương, phơi người buồn ngủ. Diệp Hiên lạnh nhạt đứng nguyên ở nơi đó, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Bỗng nhiên, bên trên bầu trời, tiếng sấm truyền đến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.